Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1041, thật sự là phiêu. Còn không có thành chân chính thủy tổ, liền nghĩ thế tôn rồi. Phốp, Không Huyền Đạo tôn có một ngụm lão huyết, không biết làm nôn không làm nôn. Trước mắt này tôn thần bí đạo tôn, hao tốn lớn như vậy đại giới. Mạo lớn như vậy hiểm, đưa hắn cho trấn áp, thế mà chỉ là vì hỏi thăm, như thế nào trở thành thế tôn. Đây đối với mỗi một vị đạo tôn mà nói, không đều là thưởng thức sao? Ngươi xác định là vì thỉnh giáo vấn đề này? Đúng, ta xác định. Không Huyền Đạo tôn nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, sau đó chậm rãi nói ra, thế tôn chia làm hai loại. Một loại chấm dứt mạch ý chí, ngộ tính, trí tuệ, tu luyện ra tuyệt cường lực lượng, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy toàn bộ cổ giới, chính thức có được lấy so sánh toàn bộ cổ giới lực lượng. Một khi có khả năng có được so sánh toàn bộ cổ giới lực lượng, thậm chí siêu việt cổ giới, lịch vạn kiếp mà bất diệt. Nghe đồn cái này cần kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng thối luyện. Cần muốn lĩnh ngộ phá diệt lực lượng chân lý. Chỉ tiếc, chúng ta cổ giới sinh ra thế tôn bệ hạ, đã không có kỷ nguyên đại kiếp. Dạng này thế tôn, chúng ta xưng là lấy lực chứng đạo. Loại biện pháp này, thật quá khó khăn. Dạng này thế tôn, cũng gần như không chịu mà mới xuất hiện. Loại thứ hai thế tôn. Là ngộ tính siêu tuyệt, lĩnh ngộ nguyên thế giới đủ loại quy tắc, thậm chí cùng nguyên thế giới hòa làm một thể, không phân khác biệt, cuối cùng triệt để trưởng khống nguyên thế giới. Chúng ta cổ giới trí cao vô thượng thế tôn, liền là loại thứ hai thế tôn. Hai loại thế tôn, ai yêu ai kém, trên thực tế rất rõ ràng. Loại thứ nhất thế tôn, tự nhiên càng thêm cường đại. Lấy lực chứng đạo, sức mạnh to lớn quy về tự thân, mà lại không nhận nguyên thế giới trói buộc, có thể tự do tự tại, tiêu dao khôn cùng. Mà loại thứ hai thế tôn, mặc dù thành tựu thế tôn, nhưng hắn bản thân cũng bị trói buộc tại nguyên thế giới bên trong. Coi như rời đi, cũng nhất định phải trở về. Nguyên thế giới một khi nhận tổn thương, thậm chí nguyên thế giới xé rách, như vậy thế tôn cũng sẽ vẫn lạc. So ra mà nói, loại thứ nhất thế tôn khẳng định càng tốt hơn. Chỉ tiếc, chúng ta cổ giới bây giờ đã có thế tôn bệ hạ dùng loại thứ hai biện pháp. Nắm trong tay nguyên thế giới, thành tựu thế tôn, chúng ta cũng không có ngoài ra nguyên thế giới có khả năng trưởng khống. Bởi vậy, tại trên lý luận, chúng ta chỉ có thể đi loại thứ nhất biện pháp. Lấy lực chứng đạo, thành tựu thế tôn. Tuy đầu này thành tựu sư tôn đường không có bị phá hỏng, nhưng trên thực tế, mong muốn dùng phương pháp như vậy thành tựu thế tôn gần như không có khả năng. Lôi Đạo nghe hết sức cẩn thận, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng cảm xúc sục sôi. Tìm được, hắn rốt cuộc tìm được thành tựu thế tôn biện pháp. Nguyên lai thành tựu thế tôn có hai loại biện pháp, lấy lực chứng đạo, trưởng khống nguyên thế giới, tựa hồ cùng thủy tổ, thánh nhân không sai biệt lắm khác nhau, chỉ bất quá, lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm khó khăn thôi. Khó trách Lôi Đạo cảm thấy, cổ giới đạo tôn tựa hồ cùng hoang cổ đại lục thánh nhân không sai biệt lắm. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Bọn hắn đều tại lĩnh ngộ cổ giới đủ loại quy tắc. Trên thực tế cũng là tại phân tích cổ giới. Mặc dù cổ giới sinh ra thế tôn, hơn nữa còn nắm trong tay cổ giới, không có khả năng có người có thể lại trưởng khống cổ giới mà trở thành thế tôn. Nhưng rất nhiều người tu hành, trên thực tế cũng không có trở thành thế tôn ý niệm. Có thể giải thích cổ giới càng nhiều quy tắc, bọn hắn cũng là mạnh hơn, lần sau chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ khả năng cũng là càng cao. Trên thực tế, bao quát đạo văn, đều là cổ giới vị kia chí cao vô thượng Thế Tôn quyết định quy củ. Mỗi chuyển thế một lần, thức tỉnh trí nhớ một lần, gia tăng một dòng đạo văn, cổ giới đủ loại quy tắc, đều là Thế Tôn ký kết. Nói như vậy, nếu như này chút đạo tôn một khi tiến vào minh giới, mất đi đạo văn tác dụng, vô phương mượn nhờ cổ giới lực lượng, hắn thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, trong lòng của hắn cũng thoáng yên tâm một chút. Mới vừa tới đến cổ giới, lôi đạo lo lắng nhất chính là cái gì? Trên thực tế lo lắng nhất chính là cổ giới xâm lấn. Dù sao, một tòa vô chủ nguyên thế giới chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ muốn có được. Một khi bị phát hiện, vô số tổ thần, đạo tôn đều sẽ chen chúc mà tới, mà cổ giới ở trong đạo tôn số lượng cũng khá nhiều. Tỷ như, cửu thế đạo tôn, dựa theo 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ tới tính toán. 9 vực 18 giới ít nhất liền có 27 tôn cửu thế đạo tôn. Nếu là cửu thế đạo tôn so sánh bát kiếp thủy tổ hoặc là bát kiếp thánh nhân, cái kia đến kinh khủng bực nào. Mặc dù minh giới cùng hoang cổ đại lục có thật nhiều ngủ say thủy tổ cùng thánh nhân, nhưng lôi đạo dám khẳng định, bát kiếp thủy tổ cùng bát kiếp thánh nhân cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay 27 tôn, vậy căn bản không có khả năng. Lại càng không cần phải nói còn có 8 thói đời tôn, thất thói đời tôn các loại. Luận đạo tôn số lượng, cổ giới không thể nghi ngờ chiếm hết ưu thế. Dù cho sống sót thời gian tương đối ngắn, nhưng cơ số lớn a, mà lại không có kỷ nguyên đại kiếp, người tu hành số lượng vẫn luôn đang gia tăng. Bởi vậy, tích lũy đạo tôn số lượng đã đạt đến một con số kinh khủng. Ngoại trừ Thế Tôn, chỉ sợ ai cũng không biết cổ giới được bao nhiêu đạo tôn. Nếu thật là xâm lấn minh giới, làm sao có thể ngăn trở? May mắn, lôi đạo hiện tại biết này chút đạo tôn nhược điểm. Hoặc là nói là nhược điểm, nhất thế đạo tôn, coi như tại cổ giới, lôi đạo cũng cảm thấy rất yếu. Nếu là đến minh giới, chỉ sợ cũng liền cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả hoặc là bán thánh không sai biệt lắm thôi. Càng quan trọng hơn là, cổ giới đạo tôn tựa hồ cũng không có bất tử bất diệt đặc tính. Dạng này đạo tôn, coi như số lượng lại nhiều, lại có ý nghĩa gì? Thậm chí, lôi đạo mơ hồ có một cái to gan ý nghĩ, nếu là minh giới, hoang cổ đại lục thủy tổ, thánh người tới cổ giới, có phải hay không đều có thể quét ngang toàn bộ cổ giới rồi? Bây giờ không phải là minh giới lo lắng cổ giới xâm lấn, mà là cổ giới đến lo lắng minh giới xâm lấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ giới không có Thế Tôn. Vị kia thần bí Thế Tôn nắm trong tay toàn bộ cổ giới, cái kia là xa xa bao trùm tại bất luận cái gì đạo tôn phía trên. Hắn một người chế định cổ giới quy tắc, coi như cổ giới đạo tôn số lượng lại nhiều gấp bội, gấp trăm lần, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dựa theo Không Huyền đạo tôn nói, Thế Tôn trưởng khống nguyên thế giới, đã khám phá phá diệt lực lượng bản chất. Thế Tôn ngôn xuất pháp tùy, một câu có thể làm cho kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ. Một câu cũng có thể nhường kỷ nguyên đại kiếp triệt để tan thành mây khói. Cái này là Thế Tôn. Có được đạo tôn không cách nào tưởng tượng vô thượng vĩ lực. Chỉ cần có Thế Tôn một người tại, cổ giới liền là không gì phá nổi. Người nào cũng đừng hòng xâm lấn. Vô cùng an toàn, ta đều đang suy nghĩ gì? Xâm lấn cổ giới, không có khả năng, ta luôn luôn đều yêu quý hòa bình. Chỉ muốn có thể trợ giúp tất cả mọi người vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thôi. Không hề bị kỷ nguyên đại kiếp nỗi khổ. Chẳng qua là, tựa hồ loại thứ hai thành tựu Thế Tôn biện pháp, không quá thích hợp ta. Trưởng khống nguyên thế giới, cái kia được nhiều mạnh ngộ tính cùng trí tuệ. ta nhưng không có như thế trí tuệ cùng ngộ tính. Ngược lại là loại thứ nhất biện pháp, lấy lực chứng đạo, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, càng thích hợp ta, lôi đạo cũng kết hợp tự thân. Cảm thấy một ngày kia, hắn nếu là nghĩ thành tựu thế tôn, vậy khẳng định sẽ lựa chọn lấy lực chứng đạo. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì đại trí tuệ. Ngộ tính cũng không cao, dứt bỏ trên thân hết thảy quầng sáng. Kỳ thật hắn chẳng qua là một người bình thường thôi, chẳng qua là đầy đủ nỗ lực, này mới đi tới hôm nay một bước này, muốn cho hắn đi lĩnh ngộ một chút rối loạn, đủ loại cao thâm huyền ảo quy tắc, thực sự quá làm khó lôi đạo, coi như hắn lĩnh ngộ 10 cái kỷ nguyên, đoán chừng đều không thể lĩnh ngộ, vẫn là lấy lực chứng đạo càng tốt hơn, một mực tăng cường lực lượng là được rồi. Một mực tăng cường đến nguyên thế giới đều không làm gì được. So sánh thậm chí siêu việt nguyên thế giới, cái kia một cách tự nhiên liền có thể thành tựu thế tôn. Chờ một chút, ta đều có chút phiêu. Hiện tại lại muốn lấy lực chứng đạo thành tựu thế tôn. Ta giống như còn chưa trở thành thủy tổ. Lôi đạo không thể không nhìn thẳng vào một sự thật. Hắn sinh mệnh cảnh giới. Còn không có đi đến thủy tổ cấp độ, liền thủy tổ đều không có đi đến, hiện tại liền nghĩ lấy lực chứng đạo trở thành thế tôn. Lôi đạo lập tức liền bình tĩnh lại, không thể tung bay, ngàn vạn không thể tung bay, hiện tại có thể là tại cổ giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, bốn phía đều là địch nhân, không cẩn thận, liền có thể sẽ trêu chọc thao thiên phiền toái. Hắn nhưng là gánh vác lấy toàn bộ minh giới hy vọng. Thuộc về, người cả thôn, hy vọng a. Nói cho ta biết, thế tôn đi nơi nào? Lôi đạo lại hỏi, hiện tại lôi đạo mặc dù không có tung bay, nhưng cũng biết, cái này cổ giới, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ sợ không nhiều, coi như đánh không lại. Lôi đạo dựa vào thủy tổ bất tử đặc tính. Cùng với hắc quan, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Chân chính nhường lôi đạo không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí liền ngụy trang đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì người. Cũng chỉ có cái kia tôn trí cao vô thượng thế tôn. Lôi đạo nhất định phải biết thế tôn tin tức. Thế tôn, không huyền đạo tôn cười khổ nói. Thế tôn hành tung quỷ bí, lơ lửng không cố định. Người nào có thể biết thế tôn hành tung? Có điều, thế tôn đã vượt qua 3.000 vạn năm không hề lộ diện. Dưới tình huống bình thường, thế tôn rất có thể sẽ tại nguyên biển du lịch vài ức năm thời gian. Dài nhất một lần, thế tôn vượt qua 100 tỷ năm mới lộ diện một lần. Cho nên, hiện tại thế tôn ở nơi nào? Ai cũng không biết, có lẽ du lịch nguyên biển. Có lẽ ngay tại cổ giới mỗi một chỗ, dù sao, thế tôn hóa thân phàm tục, trốn ở phàm tục tình huống cũng không phải chưa từng xảy ra. Lôi đạo cau mày, cái này thế tôn, tựa hồ có chút, dạo chơi nhân gian, xu thế. Có thể du lịch nguyên biển, cũng có thể hóa thân bình thường phàm tục, ngẩn ngơ liền là mấy chục trên trăm năm, thậm chí còn, giáo, ra mấy cái đệ tử. Cuối cùng đều trở thành đạo tôn, đây mới thật sự là đại tiêu giao, lớn tự do, có khả năng tự do tự tại, không cần lo lắng cái gì, tuần hoàn theo nội tâm của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lôi đạo nằm mộng cũng muốn có dạng này tự do, chỉ tiếc, chỉ có thế tôn mới có dạng này tự do, vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ. Đều phải đứng trước kỷ nguyên đại kiếp uy hiếp, thời khắc không dám thư giãn, cổ giới đạo tôn nhóm cũng là không cần lo lắng kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng bọn hắn có tuổi thọ đại nạn, một khi tuổi thọ đại nạn tiến đến, thậm chí phải đi luân hồi chuyển thế, có thể hay không tại đời sau thức tỉnh trí nhớ, ai cũng không biết, chân chính có thể tiêu dao tự tại, chỉ có thế tôn, đúng rồi. Ngươi muốn đi lấy lực chứng đạo thành tựu thế tôn con đường. Có lẽ có một nơi thích hợp ngươi. Địa phương nào? Lực Minh, Lôi Đạo lại hỏi hỏi Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần. Hai vị Tổ Thần không biết Đạo Lực Minh là dạng gì thế lực. Bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ta không biết cái gì Lực Minh. Lực Minh a, liền là cùng các hạ một dạng. Đều mơ ước lấy lực chứng đạo thành tựu thế tôn. Từ đó tạo thành thế lực. Đây là một cái lỏng lẻo trao đổi tính chất thế lực. Chỉ cần là đạo tôn, mà lại chuẩn bị đi lấy lực chứng đạo chi lộ, đều có thể gia nhập. Thì ra là thế. Bất quá, ngươi muốn cho ta thả ngươi, chỉ sợ đến chờ một đoạn thời gian. Lôi Đạo giống như cười mà không phải cười nói. Xem ở Không Huyền đạo tôn phối hợp như vậy tình huống dưới, Lôi Đạo cũng không có chém giết Không Huyền đạo tôn, mà là đem Không Huyền đạo tôn một lần nữa trấn áp ở trong người vực giới ở trong. Hồi tưởng lại vừa rồi Không Huyền đạo tôn liên quan tới thế tôn giới thiệu, Lôi Đạo thở dài một tiếng, nội tâm suy nghĩ không ngừng, nghĩ thành tựu thế tôn thật khó a. Lôi Đạo cảm thấy thành tựu thủy tổ đã vô cùng khó khăn, đến nay hắn tại sinh mệnh cấp độ bên trên, trên thực tế đều còn không có đi đến thủy tổ cấp độ. Nhưng không nghĩ tới, thành tựu thế tôn càng khó. Trong vòng 10 năm, cũng không biết liệu có thể tác thành thế tôn. Nếu như không thể thành tựu thế tôn, cái kia coi như trở lại minh giới một chuyến, cũng không cách nào theo trên căn bản giải quyết minh giới kỷ nguyên đại kiếp vấn đề. Lôi Đạo trong lòng hết sức buồn rầu. Kỷ nguyên đại kiếp, thật đúng là phiền toái a. Hắn đều đến cổ giới, đều không có tìm được giải quyết kỷ nguyên đại kiếp biện pháp quá tốt. Lôi Đạo hy vọng duy nhất, cái kia chính là tại trong vòng 10 năm thành tựu thế tôn. 10 năm mục tiêu, thành tựu thế tôn. Lôi Đạo vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ, này đã không thể xem như một cái nhỏ mục tiêu, mà là một cái đại mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.